Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 366, ngươi muốn làm gì? Lão Nguyên Soái cho rằng, Tam Hoàng Tử nếu là làm quân, như thế nào? Vân Dương ngay sau đó hỏi, không thành, kẻ này lòng dạ hẹp hòi, xưa nay có thù tất báo, làm người tâm tính nhất là ác độc. Một khi đắc thế, ra tay cực điểm ác độc, nếu là làm quân, chỉ sợ một đám lão thần đều là khó mà kết thúc yên lành. Lão Nguyên Soái lần này lại là không cần, nghĩ ngợi, Tín Khẩu mà tới, Tứ Hoàng Tử đâu, càng thêm không thành, Tứ Hoàng Tử cũng là có thù tất báo hạng người, mà lại kẻ này mang tay cực mềm, dễ nhất bị người chi phối, thường làm nhất sự tình. Chính là thay đổi xoành xoạch, người tâm tính bực này quyết không có thể làm quân, Ngũ Hoàng Tử đâu, hay là không thành, kẻ này tốt mưu mà không đoạn, sắc làm cho lại trí bất tỉnh, nào có nửa điểm kẻ làm quân phong thái, Lục Hoàng Tử đâu, vẫn là không được, Lục Hoàng Tử mặc dù bây giờ đành phải 14 tuổi, cá tính chiêu lộ ra không bỏ sót. Vì chính mình thượng vị trải đường trải đến trắng trợn không kiêng nể gì cả. Từ đầu đuôi tất cả đều vô kế vô mưu. Đành phải cái dũng của thất phu. Không được lấy. Thất hoàng tử. Không thành. Hay là không thành. Ngoặc kép. Thập tam hoàng tử đâu. Không thành. Thập cửu hoàng tử đâu. Thập cửu hoàng tử. Thập cửu hoàng tử vừa mới trăng tròn được chứ. Hỏi nơi này. Vân Dương im ngay không nói, lão Nguyên Soái cả người lại như là quả cầu ra xì hơi. Đặt mông ngồi trên ghế, hơn nửa ngày chưa từng động đậy một chút, như là như vừa số tính toán nửa ngày. Số tính ra hoàng tử từng cái tất cả đều là không có tác dụng lớn hạng người. Đừng nói là khai thác tiến thủ nhất thống thiên hạ, liền ngay cả an phận Ngọc Đường tại một góc, cũng là vô năng làm được. Ngọc Đường thân ở đại lục trung ương, vị trí địa lý khác biệt gì, chính là binh gia vùng giao tranh, nhưng lại gì có thể an phận. Nếu là muốn bảo đảm an phận, độ khó to lớn, chỉ sợ so với nhất thống thiên huyền càng muốn qua. Trước mắt đại lục thế cục, Ngọc Đường vị trí địa lý sớm liền quyết định một việc. Vân Dương từ từ nói ra, chuyện này. Lão Nguyên Soái phải làm lòng dạ biết rõ a. Thu kiếm hàn như cũ không ngôn ngữ, nhưng mà trong mắt lại thẳng bắn ra hai đạo tinh quang. Ngọc Đường đế quốc, tương lai cũng chỉ có hai loại khả năng. Vân Dương trực tiếp khẳng định nói, khả năng thứ nhất, đừng nói là ngu ngốc chi chủ, liền xem như trung dung chi chủ, gìn giữ cái đã có chi chủ. Cũng đành phải vong quốc diệt chủng một con đường. Về phần loại thứ hai khả năng, thì là có một vị hùng tài đại lược quân chủ xuất hiện. Nhất thống thiên hạ, cuối cùng tĩnh thiên huyền. Trừ cái đó ra, không còn có con đường thứ ba. Loại thứ ba khả năng, Vân Dương quả quyết nói. Thu kiếm hàn bực mình thở dài. Tiên hoàng mặc dù không tính hùng tài đại lược, cũng không có phun ra nuốt vào thiên hạ quân lâm thế gian chí khí. Nhưng mà tiên hoàng lúc tại vị, cả nước phát triển kinh tế, đối ngoại có thể bảo vệ không mất, đối nội càng là từng năm giàu có. Tại vị trong lúc đó chăm lo quản lý, sẵn sàng ra trận, đủ loại chiến tích, vẫn có thể xem là một đời minh quân. Vân Dương chậm rãi thanh âm. Tiên hoàng bảo trụ cũng phát triển một mảnh cẩm tú sơn hà. Lưu cho đương kim bệ hạ, mới có đương kim bệ hạ cơ sở. Mà hiện nay bệ hạ, long hành hổ bộ, hùng tài đại lược, lấy tay lập tức, phóng nhãn thiên địa, dưới trướng danh thần danh tướng. Nhân tài đông đúc, tức xem như lúc trước gặp phải năm nước đồng thời cùng nhau đến chiến. Lại có tư quý lâu dạng này nội ưu quấy dày nhau. Vẫn như cũ là đông tây đón đỡ. Nam bắc tung hoành, Ngọc Đường quốc quy, thanh trấn thiên hạ. Nhưng mà bệ hạ năm nay đã có 51 tuổi. Đã qua tráng niên kỳ hạn. muốn tại trong tay đương kim bệ hạ, liền hoàn thành quân lâm thiên hạ hành động vĩ đại, hiển nhiên đã là chuyện không thể nào. Nhưng khi này bệ hạ lại vẫn còn dư lực có thể chế tạo một đạo tường đồng vách sắt, có thể cấu trúc ra một cái đủ để bình định thiên hạ thành viên tổ chức, giao cho một cái hợp cách người nối nghiệp. Vân Dương thản nhiên nói, cái gọi là hợp cách điều kiện chỉ có một cái, đó chính là hắn người nối nghiệp nhất định phải đầy đủ ưu tú, đầy đủ khí lượng mới có thể chứa nhịn xuống đương kim bệ hạ hao phí vô số khổ tâm, lưu lại xuống đủ để dẹp yên thiên hạ thành viên tổ chức, cũng mới có thể khống chế được hiện tại đám kiêu binh hãn tướng này. Mà bây giờ trên mặt bàn mấy hoàng tử này, Vân Dương nụ cười nhàn nhạt cười, từng chữ nói, khoảng cách tiêu chuẩn này, ít nhất còn kém từ ta nói chuyện cái ghế đến trên trời mặt trời xa như vậy khoảng cách. Sai thiên cộng địa sao? Thu lão nguyên soái lại là nặng nề thở dài. Lão gia tử phát hiện, chính mình tối nay ngoại trừ thật lâu không nói bên ngoài, lại có là thở dài, tựa hồ nửa đời người này than thở, đều vào hôm nay thán xong. Vị này Phong Tôn nói có lỗi a, một chút sai đều không có sai. Phong Tôn lời nói mỗi một kết quả đều là lão nguyên soái suy nghĩ kỹ nhiều năm, nghĩ trắng cả tóc, nghĩ ra được giống nhau kết quả, cùng hắn nói tới, coi là thật giống như đúc, giống nhau như đúc. Mặc dù có đủ để dẹp yên thiên hạ thành viên tổ chức, mặc dù có tài năng kinh thiên động địa, mặc dù có như thùng sắt giang sơn, nhưng nếu là phần này gia nghiệp rơi vào một cái bại gia tử trong tay, hạ chàng nhưng lại gì có thể may mắn. Không có mạnh hữu lực chủ nhà, cho dù giang sơn như thùng sắt, so giấy giang sơn cũng rắn chắc không tới nơi nào đây. Dẹp yên thiên hạ thành viên tổ chức sẽ không bị hợp cách người thừa kế một tay giải tán, tài năng kinh thiên động địa sẽ bị hôn quân làm cho nản lòng thoái chí, như thùng sắt giang sơn cũng sẽ tại nó tùy ý giày vò phía dưới trở nên thất linh bát lạc, hoàn toàn thay đổi. Hiện tại Ngọc Đường triều đình đã trải qua nhiều chuyện như vậy, còn có thể sừng sững đại viên môn, cái nào không phải một thân ngông nghênh, cái nào không phải đầy người ngạo khí. Dạng này hiền thần lương tướng, trung thành cố nhiên không thể nghi ngờ, nhưng lại há lại một cái vừa mới nhậm chức tiểu hoàng đế có khả năng điều khiển được. Mà người như vậy, lại có cái nào không phải đặc biệt mẫn cảm. Nếu như là thiên hạ thái bình, tiểu hoàng đế coi như coi là thật chỉ là cái hoàn khố. Thượng vị sau đem đám lão gia này toàn bộ bỏ cũ thay mới rơi, cũng chưa chắc sẽ có việc đại sự gì. Thậm chí hoàng đế bệ hạ tại trước khi chết liền đem nguyên bản đám người kia thanh tẩy một nhóm, cho nhi tử lưu lại có thể điều khiển thành viên tổ chức, thuận lợi hoàn thành hoàng vị quá độ cũng là chuyện thường. Là vô tình nhất đế vương gia, đối thân nhân càng có thể vô tình, huống chi là thủ hạ thần tử. Nhưng bây giờ, Ngọc Đường chẳng khác nào là một tảng mỡ dày, tứ phía đều là địch, bát phương ngấp nghé, hiền thần lương tướng chỉ có không đủ, chỗ nào xa xỉ đến gạt bỏ để lợi cho quản lý điều khiển trình độ. Làm sao có thể làm như vậy? Có thể điều khiển thành viên tổ chức, cùng có thể dẹp yên thiên hạ thành viên tổ chức, tuyệt đối là hoàn toàn hai việc khác nhau. Một cái ở trên trời, một cái tại đất. Đây đã là sai thiên cộng địa khoảng cách, mà bây giờ rất nhiều hoàng tử lúc đó khả năng tạo dựng ra tới thành viên tổ chức, chỉ sợ so cái kia có thể điều khiển thành viên tổ chức còn phải lại kém hai cái đẳng cấp. Cứ tính toán như thế đến, trong đó chênh lệch, nói là sai thiên cộng địa, lại vẫn là nói ít. Ngươi là quyết tâm muốn làm chuyện này? Lão nguyên soái hữu khí vô lực hỏi. Ta không thể làm như vậy sao? Không nên làm như vậy sao? Vân Dương hỏi ngược lại. Ngươi có thể bảo chứng đứa bé này tương lai liền có thể kế hoạch, mưu lược vĩ đại vĩ lược, khí thôn thiên hạ, so hiện tại trên mặt bàn rất nhiều hoàng tử càng tốt hơn. So thái tử điện hạ tốt hơn. Thu Kiếm Hàn có chút giọng mỉa mai mà hỏi. Cái này ta còn thực sự không thể cam đoan. Vân Dương nói. Nhưng là, đây không phải có lão nguyên soái ngài a. Thu Kiếm Hàn giận dữ nói. Vấn đề này cùng lão phu có quan hệ gì? Ngươi tài giỏi, ngươi nên làm, đó chính là ngươi sự tình. Hướng lão phu trên thân kéo cái gì con bê? Vân Dương bĩu môi, nói, ta cũng không có cùng ngài kéo con bê. Hiện tại các hoàng tử, tất cả đều là tại Cẩm Y Ngọc Thực. Trong bầu không khí cao cao tại thượng lớn lên, làm sao biết dân gian khó khăn, lại càng không biết quân. Không biết tướng, không biết chiến, chỉ biết là lục đục với nhau. Ngươi lừa ta gạt, cho nên, mới không thành. Nhưng chúng ta nếu biết căn nguyên vấn đề, chúng ta như thế nào lại nuôi một cái dạng này mặt hàng đi ra? Vân Dương nói, chúng ta có thể đem đứa bé kia đặt ở trong quân dốc lòng vun trồng. Vậy sao được? Một cái hơn 2 tuổi chút hài tử, lão phu có thể không hạ thủ được. Lão nguyên soái lắc đầu như trống lúc lắc. Hòa bình niên đại đương nhiên có thể trọng văn ước võ, bởi vì hết thảy vì yên ổn, vì trường trì cửu an. Nhưng là hiện tại thời kỳ chiến loạn, quần hùng thiên hạ tranh bá, vậy thì nhất định phải văn võ đều trọng, thậm chí võ muốn nặng như văn mới được. Vân Dương nói, điểm này lão nguyên soái ngài làm kẻ làm tướng làm sao cũng đem so với ta rõ ràng. Về phần tuổi tác, người thành đại sự, nho nhỏ hy sinh cho dù tránh không khỏi. Tin tưởng ta, đứa bé kia lúc đó chắc chắn sẽ quá sức cảm tạ lão nguyên soái vun trồng. Thu Kiếm Hàn gật gật đầu, cực kỳ phóng khoáng mà nói, cảm tạ thì không cần. Lão phu lúc đó có thể đến cái kết thúc yên lành liền lão hoài an ủi. Bất quá coi như khó được kết thúc yên lành. Qua hầu rút ván, có mới nơi cũ, làm sao cũng muốn đợi đến thiên hạ nhất thống. Tứ hải tĩnh bình đằng sau. Chỉ cần có thể nhìn thấy phiến đại lục này rốt cục vào hết ngọc đường bản đồ. Chết làm sao tiếc. Vân Dương ha ha cười cười. Qua hầu rút ván. Có mới nơi cũ, cho tới bây giờ đều không phải là cái gì tốt từ ngữ. Quân thần chính và phủ ở giữa càng là kiêng kỵ, nhưng là tại một số thời khác, lại cũng chỉ có thể như vậy. Nhất là làm kẻ thống trị góc độ thời điểm, thiên hạ thái bình thời điểm, nếu là còn giữ một đám kiêu binh hãn tướng từ sinh tử chiến giữa sân đi ra này. Từ một ít trình độ tới nói hoàn toàn chính xác không phải chuyện gì tốt. Vân Dương cố nhiên có thể thay thế đứa bé kia hứa hẹn cam đoan. Thế nhưng là Ngọc Đường tương lai quân chủ cuối cùng không phải là Vân Dương. Ngọc Đường tân quân tuyệt sẽ không vui lòng tuân thủ những người khác hứa hẹn. Đây vốn là thượng vị già, quân chủ một nước càn cương độc đoán bản năng. Cho nên lúc này, Vân Dương cũng chỉ có thể cười cười không nói lời nào. Hết thảy. Cũng còn muốn nhìn tương lai phát triển, có thể một tay bình thiên hạ, một tay an nhân tâm anh minh thần võ quân vương cũng không phải là chưa. Những loại này là thuộc về thiên cổ nhất đế phạm trù. Vân Dương sao có thể làm ra cam đoan, ngươi muốn làm thế nào? Phương hướng đại thể luôn luôn có a. Thu Kiếm Hàn nhìn xem Vân Dương, chuyển đổi thành một loại rất thú vị ánh mắt, đại phương hướng cố định. Lão nguyên soái nhất thời hồi phục kinh thành tam đại lưu manh đứng đầu bản sắc. Cái này Ngọc Đường thiên hạ vốn là nên lão đại. Cho dù hắn hiện tại đi, con của hắn vẫn còn tại. Thừa kế nghiệp cha, thuận lý thành chương, đúng mức. Vân Dương từng chữ nói ra. Thu lão nguyên soái nghe vậy há to miệng, nhưng lại nhất thời trầm mặc. Nửa ngày sau mới nói. Ta có thể lý giải ý nghĩ của ngươi, thậm chí có thể biểu thị cá nhân tán đồng. Nhưng tán đồng là một chuyện, hiện thực lại là một chuyện khác. Ngươi hẳn phải biết, có một số việc, cho dù ngươi như thế nào không cam tâm, chờ mắt nhìn xem, cũng là nhất định không cách nào ngăn cản nó phát sinh. Đứa bé kia bây giờ còn có thể an nhàn khoái hoạt sinh hoạt. Nhưng hắn nếu là quả thật đến trong thiên đường thành, tin tưởng sẽ ở trong thời gian cực ngắn, liền sẽ gặp được thật không tốt sự tình. Vân Dương nói, cho nên ta mới đến tìm lão nguyên soái ngài, đem hắn giao phó cho ngài. Có lão nguyên soái toàn lực phụ trợ, ta mới có thể yên tâm. Ngoặc kép chấm, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.